Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 52, mang chút lục. Phong vân cuối, oanh, biển rộng phảng phất một thùng nước sạch bị người khuấy lên. Giờ khắc này khắp nơi tràn ngập mưa to gió lớn, bọt nước cuồn cuộn, sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên cơn sóng thần, từng cái vòng xoáy tràn ngập ở trong vùng biển. Nước biển cuốn ngược hơn trăm trượng, nhấn chìm trời xanh, hồn thiên bảo giám điện Thương Hải. Hà Hằng kêu lên, quả nhiên không ra hắn dự liệu. Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân trên người có còn lại hai tầng hồn thiên bảo giám. Lúc này, cái kia cuồn cuộn sóng lớn lăn lộn bên dưới. Từng đạo óng ánh đến cực điểm ánh sáng dường như mũi tên nhọn bình thường xạ vào mây trời. Sáng lóa sắc thái tràn ngập bầu trời. Phảng phất một vòng đại nhật ngang qua thương khung, hồn thiên bảo giám, kim thần hy, bầu trời cùng biển rộng hợp cùng, mênh mông vòm trời lực lượng cùng vô lượng biển rộng tướng cộng hưởng, vô cùng vô tận thiên địa sức mạnh to lớn đan dệt ở, không đem nằm ở biển cùng thiên ở giữa Hà Hằng nghiền nát tuyệt không bỏ qua. Thái ất thần môn kiếm, Hà Hằng cầm trong tay hiên viên kiếm. Lấy, xem xét đạo trời, tìm kiếm biển thiên một đường điểm này kẽ hở. Một chiêu kiếm 23 đâm ra, chớp mắt vỡ tan biển cùng thiên phù hợp. Mạnh mẽ ở cái kia khó giải sức mạnh dưới tìm được một chút hy vọng sống. Này cũng là lúc trước Hỏa Long đạo nhân truyền cho hắn, thiên độn kiếm pháp tôn chỉ. Không thể không nói, mặc dù là ở phá toái bên trong thế giới kia đoạt được. Nhưng Lữ Động Tân xác thực không hổ hắn tên tuổi. Chiêu này, thiên độn kiếm pháp thậm chí đã vượt qua đạo thai cảnh phạm trù. Nhắm thẳng vào pháp tướng cảnh. Kết hợp Hà Hằng bản thân chiêu kia đã đạt đến tầng thứ 7, thái ất thần môn kiếm. Uy lực càng tăng lên gấp bội. Một kiếm đâm thủng điện Thương Hải cùng kim thần hy hợp lực một đòn. Hà Hằng lấy, linh phi lục giáp trốn vào cái kia biển thiên một đường bên trong. Trong mắt tràn ngập cuồn cuộn hàn ý, lại là một kiếm đâm ra, hóa thành lưu quang, trực tiếp xuyên qua Nhiếp Phong hai người thân thể. Bồng, một đạo huyết nhục tan vỡ âm thanh ở biển rộng ngập trời trong cảnh tượng lại có vẻ dị thường to lớn. Nhiếp Phong hai người ầm ầm ngã về vô lượng trong biển rộng. Hà Hằng xuyên qua tầng tầng tiêu tan bão táp, một phát bắt được hai người bọn họ. Tự bọn họ hầu như phá diệt nguyên thần bên trong tìm tòi liên quan với cái kia hai tầng hồn thiên. Bảo giám tin tức, hư huyễn thiên đạo chi mâu hờ hững nhìn hắn một cái. Không có bất kỳ tâm tình gì biểu lộ, trực tiếp thối lui, cũng không lâu lắm, Hà Hằng thành công được cái kia hai tầng hồn thiên bảo giám công pháp. Trong cơ thể đầy đủ hết 10 tầng hồn thiên bảo giám càng phát sinh một tia biến hóa kỳ diệu. Để hắn có chút khó có thể hiểu ra. Bất quá cái kia biến hóa nhưng là tốt, hắn cũng chưa từng tra cứu, lạnh lùng nhìn một chút bầu trời, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt có vẻ hơi trắng xám. Vừa mới hắn một kiếm phá giết thiên đạo lực lượng ra chỉ Nhiếp Phong hai người, nhìn như tiêu sái bên dưới, thực tế trả giá cũng tuyệt không nhỏ, lần này vận dụng loại này chân võ bí truyền bí pháp e sợ phải nuôi thật lâu tổn thương. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Thế giới này lại không bất luận là đồ vật gì có thể ngăn cản ta. Hà Hằng nhẹ nhàng xoa xoa trên gương mặt vết máu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cái kia biển rộng mênh mông. Thân ảnh trốn vào trong đó. Năm tháng mênh mông lại là mấy chục năm. Không còn người trở ngại tình huống. Hà Hằng rất nhanh thông qua nuôi nhốt thiên hạ muôn dân. Rút lấy nó chi tín ngưỡng. Khoảng cách hoàn thành cuối cùng lấy ra thiên thu tạo hóa chỉ kém một đường. Không biết lại là năm nào. Siêu thần cung trong mật thất. Hà Hằng đột nhiên mở hai mắt ra. Bắn ra một tia sáng chói. Mấy chục năm thời gian. Rốt cục khỏi hẳn thương thế. Triệt để luyện hóa tứ đại thần thú tinh nguyên. Tứ đại hư pháp tướng viên mãn không gì sánh được. Chỉ kém một bước ngoặt liền có thể ngưng tụ tứ tượng pháp tướng. Ở đạo thai cảnh liền nắm giữ pháp tướng, cố nhiên bởi vì cảnh giới không đủ, không thể sánh vai chân chính pháp tướng cảnh, nhưng cũng có ở pháp tướng cảnh trước năng lực bảo vệ tính mạng. Hà Hằng bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ sơn mạch đỉnh, quan sát phía dưới chúng sinh, trầm giọng nói, hơn 200 năm chuẩn bị, rốt cục muốn đến thu hoạch thời điểm. Vào giờ phút này, ở hắn, xem xét đạo trời, dưới, làm là chân chính thiên hạ chi chủ chính mình, khí vận đã hóa thành thuần vàng, có thể so với pháp tướng cảnh, mà vô số muôn dân khí vận cấu kết cùng hắn, càng làm cho hắn khí vận mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường. Đã tiếp cận thuần vàng đỉnh phong, tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể mang chút lục. Lại nói động chân cảnh khí vận chính là màu lục, cũng không phải nói đại thiên thế giới các đại môn phái mỗi một vị trưởng giáo đều là trên đầu mang lục, không trách bọn họ trên căn bản đều là không có đạo lữ. Hà Hằng nhìn chăm chú thiên địa này, bỗng nhiên nở nụ cười, là thời điểm tiến hành cuối cùng động tác. Ngoặc kép, ngày này vô số bách tính được thông báo, từng người tập trung ở các nơi công cộng nơi cúng bái thần, nương theo bọn họ đồng lòng cúng bái, trong thiên địa khí thế từ từ bốc lên, bị một loại huyền diệu thế cấu kết, hóa thành một đạo vô hình thương long, hiện lên ở trên bầu trời, hội tụ vô tận thương sức mạnh của sự sống. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, thần châu mặt đất bỗng nhiên một cái rung động. Mọi chỗ địa mạch sức mạnh hội tụ ở hắn lòng bàn chân bên trong dãy núi. Khí thế cấu kết phun trào, bị hắn hóa thành một cái vô hình chi đao. Xá, một tiếng quát nhẹ, chuôi này vô hình ánh đao bị hắn một tay nắm chặt. Thiên địa vì đó run rẩy. Trên bầu trời, một cái mơ mơ hồ hồ mắt thật to mang theo lạnh lùng ánh sáng tái hiện ra. Khủng bố uy thế bao phủ thiên địa. Tất cả mọi người đều không có một chút nào phát hiện. Nhưng Hà Hằng lại sâu khắc cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ chính bao trùm hắn. Đây là một luồng đủ để xóa bỏ sức mạnh của hắn. Phong vân thế giới chính là một phương cực kỳ hoàn mỹ động thiên thế giới. Nó bản thân cấp độ đã là động chân cảnh. Tuy rằng thiên đạo cũng không phải là hoàn toàn đại biểu thiên địa, nhưng ít ra cũng là cực kỳ tiếp cận động chân cảnh cấp độ. Chỉ sợ sẽ không so với mạnh vô cữu hạng người nhược. Giờ khắc này, Hà Hằng lấy đế tái giữ thần công, lấy ra thiên thu đại kiếp nạn tạo hóa. Hoàn toàn tan vỡ thiên đạo đại thế, thuộc về thuần túy nhất nghịch thiên cử động, tự nhiên dẫn tới thiên phạt, cũng chính là thiên đạo tự mình ra tay. To lớn uy thế ngang qua thiên địa, Hà Hằng phảng phất một chiếc thuyền đơn độc ở vào trong biển rộng. To lớn bão táp lúc nào cũng có thể nuốt hết hắn. Đây là một loại khác lâu không gặp tử vong cảm giác. Nhưng Hà Hằng trong mắt lại dị thường bình tĩnh. Không có một chút nào sợ hãi. Sinh tử cùng hắn mà nói bất quá là một giấc mơ. Huống chi thiên đạo lần này nhưng là không thể làm sao được hắn. Chỉ vì, ở thiên đạo chi nhãn xuất hiện một khắc đó, ngang qua bầu trời, do vạn dân ý niệm hình thành nhân đạo thương long bay lượn mà lên, trực nhào tới, gắt gao không chịu buông tay. Thiên đạo cùng nhân đạo bản thân liền là lẫn nhau đối lập cùng thống nhất hai cái hệ thống. Trong tình huống bình thường, nhân tâm khó có thể thống nhất, nhân đạo lực lượng không mạnh, khó có thể ngang hàng thiên đạo, vẫn nằm ở bị áp chế địa vị. Mà hôm nay nhưng là cơ hội hiếm có, do muôn dân niệm lực tạo thành, chen lẫn không ít sinh linh tâm tình nhân đạo thương long không phải là thiên đạo loại kia vô tình, vô dục dáng vẻ, trái lại hắn là phi thường thù dai. Ở Hà Hằng trong bóng tối thúc đẩy dưới, nó lúc này liền cùng thiên đạo chi mâu bắt đầu chém giết. Thấy tình huống như vậy, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, bắt đầu tiếp tục hắn trong tay việc. Vô hình to lớn ánh đao ngang qua thần châu mặt đất, chém xuống một luồng không biết tên sức mạnh, để thiên đạo chi mâu dị thường rung động, bị nhân đạo thương long nắm lấy cơ hội, đánh đuổi trở về không biết tên không gian. Hỗn động thổ tức pháp phun ra nuốt vào bên dưới. Cỗ kia vô hạn sức mạnh rất nhanh sẽ bị thu nạp không còn một mống. Hà Hằng đỉnh đầu khí vận lập tức do thuần vàng hóa thành thuần lục. Đây là động chân cảnh cường giả mới có khí vận. Mà giờ khắc này hắn đã nhưng có. Đây mới là thiên thu đại kiếp nạn to lớn nhất tạo hóa. Trong cơ thể một trận nổ vang, Hà Hằng trong thức hải tứ đại hư pháp tướng đột nhiên một trận run rẩy. Sau đó đột nhiên đều hòa tan lên, cuối cùng tựa như giọt nước mưa dung hợp lẫn nhau. hình thành một đạo vô số huyền diệu pháp lý đan dệt mà thành thực chất chi vật. Đây chính là nhất nguyên kinh, ngưng tụ tứ tượng thứ hai pháp tướng. Chính là trong thiên địa địa, thủy, hỏa, phong tứ đại pháp lý đan dệt mà thành đỉnh tiêm pháp tướng. Nếu là Hà Hằng thành tựu pháp tướng cảnh, triệt để khống chế nó, tất có thể chớp mắt thành tựu pháp tướng cảnh cường giả đỉnh cao. Vốn là Hà Hằng nếu muốn ngưng tụ này một pháp tướng, ít nhất phải mấy chục năm khổ công, giờ khắc này lại ở trong chớp mắt hoàn thành rồi. Đây chính là khí vận sức mạnh thôi thúc, xác thực huyền diệu, được chỗ tốt lớn nhất. Hà Hằng nhìn phía dưới thiên địa, cái kia mênh mông muôn dân, tâm tư lại có chút thất vọng. Bạch Tố Trinh, người không phải nói này muôn dân trên đầu không cần một tôn thần sao? Hiện tại ta sắp đi rồi, lý tưởng của ngươi nên đạt đến, chỉ là không biết đúng hay không thật như vậy. Chấm ngoặc kép, một tiếng thở dài dưới, bóng người của hắn ở thế giới này vĩnh cửu biến mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.